Chương 605, Lý gia gia sử. Nghe nói Tạ Phúc đến đưa năm lễ, Lý Mãn Độn nhanh chóng gọi thỉnh. Thư Hiểu vừa nghe liền muốn lảng tránh, Vương Thị lại nói, Phúc quản gia không phải người ngoài, mà hắn từ Sơn Đông trở về, nói không chính xác có người thư nhà. Vì thế Thư Hiểu liền giữ lại. Quả nhiên Tạ Phúc cầm ra hồng tảo thư sau lại lấy ra thư lão thái gia tin cho Thư Hiểu nói, thư lão thái gia nhớ mong đại nãi nãi, nghe nói ta về quê, suốt đêm viết thư đưa tới. Nhắc tới cũng xảo, tiểu nhân đến thời điểm còn gặp gỡ thư đại gia cùng phùng đại gia. Hai vị đại gia tất cả đều tốt, chỉ lúc ấy không kịp viết thư, khiến cho tiểu nhân mang hộ lời nhắn cho đại nãi nãi báo cái bình an, gọi đại nãi nãi yên tâm. Thư Hiểu nghe vậy tất nhiên là cảm kích. Nàng biết Tạ Phúc là Tạ Tử An số một tâm phúc, hơn nữa nhìn Lý Mãn Độn, Vương Thị đối Tạ Phúc nhường chỗ ngồi kính trà, không phải bình thường khách khí, sử cũng cực khách khí nói cảm ơn, Phúc quản gia có tâm hoàn thành nhiệm vụ, Tạ Phúc cáo tử. Lý Mãn Độn biết Tạ Phúc bận chuyện liền không lưu. Tự mình đem Tạ Phúc đưa đến cửa trang, Lý Quý Trung cũng một bên cùng. Lưu lại trong phòng Vương Thị xoay người cùng Thư Hiểu giải thích, Phúc quản gia tuy là Tạ gia hạ nhân, nhưng là nhà chúng ta quý nhân. Ngươi đến rồi mấy ngày chắc hẳn cũng kỳ quái chúng ta cái này nhất phòng mới là đích tôn, như thế nào lại là trưởng bối cùng nhị phòng thúc mị khác ở lại hai ngày liền muốn đi lão trạch ăn quý tường rượu mừng, Vương Thị phải đem người trong nhà sự tình cho con dâu vớt nhất vớt. Cái này thật là Thư Hiểu suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, lại khó có thể mở miệng nghi vấn. Hiện nghe Vương Thị nói lên, Thư Hiểu nhẹ giọng đáp, tức phụ nghe nói mọi nhà có nỗi khó xử riêng, Vương Thị nghe vậy không khỏi hoặc ái. Con dâu quả là dễ dạy nuôi, biết trưởng bối sự tình không tốt phê bình, nhưng là không lạnh nàng cái này bà chàng. Tục ngữ nói tốt khoe xấu che. Vương Thị ý bảo Thư Hiểu thủ hạ nói chuyện phía sau nói, cánh tay bẻ gãy cũng phải chết tại trong tay áo. Việc này nguyên làm từ Quý Trung lặng lẽ nói cho ngươi biết thích hợp hơn. Thư Hiểu nghe vậy không khỏi mặt đỏ, Vương Thị thấy thế nhịn không được cười nói, nhưng những thứ này đều là Quý Trung trước lúc sinh ra Trần Hạt Vương lãng thóc. Quý Trung cho dù ở bên ngoài nghe qua một lỗ thai, cũng không biết cụ thể chi tiết. Cho nên ngược lại là ta đến nói đi. Như thế ngươi đối nhà chúng ta nhân tình lui tới mới có thể có nghĩ ra. Thư Hiểu đứng lên nịnh nọt nói, kính xin mẹ chồng chỉ giáo ngồi xuống nói chuyện. Vương Thị lại gọi Thư Hiểu sau khi ngồi xuống đem năm đó phân ra sự tình nói cho một lần. Thư Hiểu nghe được mắt đăng khẩu nốc, sau một lúc lâu vẫn còn không thể nhận nói, ra ra như thế nào. Tại sao có thể như vậy đối đãi nàng cha mẹ chồng, đây không phải là thành tâm tuyệt nàng cha mẹ chồng sao? Sao đối với Vu Thị cái này tiếp tục nãi nãi? Thư Hiểu tuy cảm thấy tâm địa ác độc độc, nhưng cũng không để ý từng cái đích thứ chi tranh nơi nào đều có. Vu Thị vì nàng con cháu tính toán không kỳ quái. Kỳ quái nàng tổ công công, vậy mà hoa mắt ù thai bất công đến tận đây, có thể nói là thiên hạ kỳ văn. Hắn sẽ không sợ người ngoài chê cười cái cầu kỳ đỉnh núi, nhị mẫu ruộng nước. Nhị mẫu ruộng cạn cộng thêm một khối trách địa, tam treo xây nhà tiền, lẩm bẩm nàng cha mẹ chồng phân ra khi ra sản. Thư Hiểu ngẩng đầu nhìn đáng xem đỉnh thất giá lương nóc nhà, đột nhiên cảm giác được nàng cha mẹ chồng có thể có hôm nay thật là không dễ dàng. Nhìn Thư Hiểu ngẩng đầu nhìn xa nhà, Vương Thị cũng theo ngẩng đầu, nói cho nói, cái này Quế Trang nguyên là Tạ gia thôn trang, gọi Lao Bắc Trang, là Hồng Tảo, cũng chính là Quý Trung tỷ tỷ lấy hoàng kim tương cùng Tạ đại nhân đổi lấy. Thư Hiểu kinh ngạc, tỷ tỷ đổi nàng là thế nào? Nhìn thấy Tạ đại nhân lúc ấy Tạ đại nhân vẫn chỉ là một cái tú tài, Vương Thị nói, còn chưa có Trung Thi Hương, hắn ngay quản trong nhà sinh ý mà Hồng Tảo cũng mới 6 tuổi. Tại cùng ta đi ruộng thời điểm đó là Phúc quản gia lần đầu đến nhà chúng ta, có thể chính là kia một hồi, Tạ đại nhân nhìn chúng chị ngươi tài giỏi, cách năm quý trung mới tròn nguyệt liền thỉnh bà mối đến cửa làm mai đến, nguyên lai Hồng Tảo tỷ tỷ là như vậy tiến Tạ gia môn. Thư Hiểu bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn như môn không đăng hộ không đối Tạ Lý hai nhà kết thân chịu sau, kỳ thật vẫn là người xưa nói cưới vợ cưới đức, cho nên nàng gả cho đâu, nhưng là Tạ đại nhân cùng nàng ra ra tuệ nhãn nhận thức. Tài nghĩ đến Lý Quý Trung, Thư Hiểu theo bản năng mắt nhìn môn, Vương Thị cũng ý thức được, đứng lên hỏi, như thế nào đi lâu như vậy ở ngoài cửa nghe tốt một khắc. Lý Quý Trung mới vừa vào phòng cười nói, nương, ta về sớm đến. Vừa mới vào cửa khi nghe ngươi nói chuyện với Hiểu Nhi. Sợ quấy rầy các ngươi liền không có vào. Vương Thị nhìn chỉ nhi tử một người không khỏi muốn hỏi, cha ngươi đâu? Cha vừa gặp các ngươi nói chuyện xử đi thư phòng luyện tự đi. Thư Hiểu trước Thư Hiểu nhìn Lý Quý Trung tân hôn hôm sau sớm rời giường đọc sách, cho rằng Lý Quý Trung cũng tính cố gắng, kết quả không nghĩ nàng công công so nhi tử càng cố gắng từng cái, nhưng có điểm không liền tất tại thư phòng luyện tự, so truyền thuyết trong thư. Thánh đều cố gắng, Vương thị nghe vậy lại không lưu tâm, chỉ nói, kia liền không đợi phụ thân ngươi. Ngươi đem hồng tảo trong thư cho ngươi cùng ngươi tức phụ đồ vật lấy đi ra cầm lại viện đi, mấy ngày hôm trước kính trà lễ thư hiểu đã được hồng tảo cho một bộ giá trị xa xỉ kim châu đồ trang sức. Hôm nay thư hiểu nhìn hồng tảo lại cùng nàng một bộ thượng đẳng trồn trắng áo váy cựu gia, không khỏi cùng Vương thị trí tạ, lại lệnh tỷ tỷ tốt cựu gia Vương thị tuyệt không kể công, lời thật nói, tỷ tỷ ngươi cẩn thận, nàng biết ta không này đó cho ngươi, cho nên mong đợi đưa đến thư hiểu nghe vậy tất nhiên là thán phục. Tỷ tỷ chân tâm hiếu kính cha mẹ nhìn vừa tạo phúc lấy đến danh mục quà tặng, thư hiểu xem như hiểu được nàng công hề ra trong kim tượng sao khôi, men bình hoa, bảo thạch bồn hoa trở. Tinh xảo vật trang trí, nàng cha mẹ chồng cùng quý trung trên người tơ lụa cựu ra cùng với nàng bà đi nàng trong phòng đưa đường quả điểm tâm cùng với trong khố phòng các nơi sơn chân hải sản chờ cùng nàng cha mẹ chồng sản nghiệp hoàn toàn không ngang nhau quý trọng xuyên dùng đều nơi nào đến từng cái đều là tạ ra cho đưa đi nhà mẹ để chuyển mấy thứ nguyên là làm nhân tức phụ tối kỵ, nhưng nhìn đến tạ phúc thần sắc tự nhiên tự mình thay hồng tảo tặng đồ ra đến, thư hiểu đối hồng tảo khâm phục. Không khỏi như hợp thành nước mắt đột nhiên nước suối mãnh liệt không dứt. Không hổ là một vai gánh khởi hai nhà hương vượng đích tỷ tỷ, thư hiểu nghĩ như vậy, tất cả làm việc đều được hai nhà kính trọng, chân chính là nữ trung hào kiệt, chúng ta mẫu mực nhìn đến mới lấy đến tơ lụa trong có nhị thất nhan sắc mềm mại, Vương thị lập nhường nha đầu cầm ra cho thư hiểu nói, cái này một phấn kim cùng cái này thất thiên làm chính hợp ngươi xuyên tới gần cơm trưa, Vương thị khiến người đi thỉnh, Lý Mãn Độn mới vừa chậm chập lại đây. Hoán hận nói, tại sao lại ăn cơm thật là, hán. Mới viết mấy tấm Vương thị nghe được buồn cười, không nhịn được nói, thành, vậy sau này ngươi liền một ngày chỉ ăn hai bữa tốt đỡ phải lão nói chúng ta quấy rầy ngươi có thể. Lý Mãn Độn gật đầu nói, lại cho thêm ngừng ăn khuya liền thành người xưa nói tốt ăn no cách đêm ăn no. Cách muộn ăn no một chút, ban ngày liền không phải dùng cơm trưa. Hiện ngày ngắn dạ trưởng, không phải liền nên quý trọng ban ngày tốt thời gian. Đem cơm di chuyển đến trong đêm ăn ai, ngươi còn nói thượng Lý Vương thị bị nam nhân giả mồm át lẽ phải cho khí nở nụ cười, xem một chút nghe ngốc thư hiểu, sẵn giọng cũng không sợ con dâu chuyện cười Lý Mãn Độn sờ sờ mũi mới vừa ngậm miệng. Cơm trưa sau hồi khô chính mình viện, thư hiểu không khỏi cùng Lý Quý Trung hỏi thăm, cha có phải hay không si mê thư pháp cho nên như vậy mất ăn mất ngủ luyện tập. Lý Quý Trung nói cho nói, không phải si mê. Mà là muốn mau chóng luyện tốt kỳ thật không chỉ cha ta, ta cũng phải nắm chặt luyện thư hiểu hoàn toàn nghe không hiểu, có ý tứ gì. Lý Quý Trung liền đem tạ thượng thỉnh hắn phụ tử viết lễ tuyển hành lang sự tình nói cho một lần. Thư hiểu nghe sau không khỏi tâm sinh cảm khái, tạ gia phụ tử tại Lý gia để bạt cũng không riêng là nói nàng cái này một môn hôn cùng với đưa tặng tài vụ, mà là động thật cách đang vì Lý Quý Trung sĩ đồ trải đường. Như thế tạ đại nhân nói lấy Lý Quý Trung chỗ trông cháu đối đãi còn thật không phải một câu lời nói xuông, vì nàng bảo cái này có mai, cũng bất toàn nhưng là hố nàng. Tạ đại nhân phụ tử đối Lý Quý Trung thật là toàn lực tài bồi. Bất quá sư phó linh và môn, tu hành tại cá nhân. Chỉ tạ đại nhân cùng tạ trạng nguyên cố ý để bạt còn chưa đủ, còn phải Lý Quý Trung chính hắn đầy đủ không chịu thua kém. Vậy ngươi nghĩ tốt viết cái gì đâu thư hiểu quan tâm hỏi. Tỷ phu nói không đổi. Lý Quý Trung buông tay nhường chính ta suy nghĩ ta còn chưa suy nghĩ ra đến kiến thức nguyên duy mạnh huy khỏe miệng quan tòa cùng với hai người trưởng thiên thư pháp. Lý Quý Trung tự giác như thế nào nói cũng muốn làm nhất thiên văn tài xứng đáng tỷ phu hắn hảo ý chỉ viết văn nói dễ hơn làm, càng không nói đến dùng thích hợp tự thể viết đi ra. Thư hiểu nói cho nói, đại gia, ngươi làm nghe qua gia hương của ta tế nam được xưng tuyển thành, khác không có chính là tuyển nhiều. Ta của hồi môn trong có cha ta trước kia thác nước suối bia thác. Ngươi cần phải nhìn một cái thật sự Lý Quý Trung nghe vậy đại hỉ. Hắn tuy đi vài lần tế nam, nhưng đều dừng lại hữu hạ, liền chỉ tập mấy tấm bác đột tuyển, xấu ngọc tuyển, chân châu tuyển chờ danh tuyển bia thác, mà còn bất toàn. Chính hối hận tập thiếu đi, nghĩ lần tới cùng thư hiểu về nhà mẹ để khi lại tập mấy tấm, không nghĩ thư hiểu trong tay liền có săn ân thư hiểu khẳng định gật đầu nói, lại còn có Thái Sơn bia thác. Ta quay đầu gọi người tìm cùng nhau cho đại gia làm khuê tú, thư hiểu tập viết tập là châm hoa chữ nhỏ một loại. Cha nàng bộ sách bảng chữ mẫu với nàng nguyên chỉ là cái niệm tưởng. Thư hiểu không nghĩ cha nàng này đó di vật còn có chỗ dùng một ngày, không khỏi ánh mắt phát trướng, trong lòng lại nhảy nhác, cha, ngài linh hồn trên trời, còn tại bảo hộ ta, còn ngươi nữa con rể sao? Lý Quý Trung đi Tây tại luyện chữ thời điểm, vâng mệnh tìm đến bia thác Nguyễn Thị nhịn không được cùng thư hiểu niệm Phật nói, A-di-đà Phật, cô ra tiền đồ rộng mở, tiểu thư hiện tại có thể an tâm. Nàng cũng an tâm thư hiểu tiếp nhận bia thác, yêu quý mở ra, nhẹ giọng nói, chỉ mong đại gia chính mình không chịu thua kém nhất định. Nguyễn Thị nhìn xem phòng đối diện, cười nói, cô ra cố gắng đâu. Nghe vậy thư hiểu cũng nhịn không được nở nụ cười, lòng nói, Lý gia nghèo thì nghèo, gia phong lại là không kém, vô luận nàng công công vẫn là chồng của nàng đều biết tiến tới. Biết gia sử, làm rõ Lý gia nguyên bản liền không tính phức tạp nhân sự, thư hiểu 26 đi Lý Quý Tường thôn Tây nhà mới ăn cưới, liền chỉ theo nàng bà Vương Thị, Nhậm Tiến nói với nàng đều là nghe được nhiều lời được thiếu. Thư hiểu vừa thấy được Lý Cao Địa cùng Vu Thị cùng với Lý Mãn Thương cái này nhất phòng người liền nhịn không được tâm sinh cảnh giác, có thể đem trường tử, dâu trưởng cùng với anh trai và chị dâu đi trên tử lộ ép có thể là người tốt lành gì, tóm lại lòng hại người không thể có, phòng nhân chi tâm không thể không. Nàng một cái bé gái mồ côi, lại dẫn hơn vạn của hồi môn, ngược lại là kính nhi viễn chi nữ, dù sao nàng là cô dâu, trầm mặc ngại ngùng chút người khác cũng chọn không ra lý.